Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1298, ra ngoài ý định mạnh. Vậy ngươi thử một chút cái này. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống một đạo che đậy trận pháp. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Bân cùng Diệp Thần bên người. Trận pháp xuất hiện, có hai cái mục đích. Đệ nhất, cam đoan minh giới khí tức không lộ ra một mặt đối với nơi này người tạo thành tổn thương gì. Một phương diện khác thì là cam đoan Vương Bân có thể phát huy đầy đủ. Nơi này dù sao cũng là nhân gian. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới triệu hoán đi ra hồn phách đã không phải là phổ thông cô hồn dã quỷ. Có thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Liền Diệp Thần cũng không rõ ràng trận pháp xuất hiện. Vương Bân thiên sát nhãn cũng theo đó mở ra. Hắn biết sư phụ tại khảo hạch thời điểm tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nói đùa cái gì? Từng tại Hoa Hạ thời điểm, hắn liền bị sư phụ nhốt tại một kiện tối như mực trong phòng nhỏ. Cái kia trong phòng nhỏ trừ bốn phía vách tường, còn lại tất cả đều là quỷ hồn. Có trời mới biết lúc đó Vương Bân là làm sao gắng gượng qua đến. Không dám khinh thường, thiên sát nhãn tại nhìn thấy cái thứ nhất hồn phách thời điểm. Bắn ra một đạo cường hãn mà tráng kiện ngân mang. Đạo này ngân mang bắn thẳng đến hồn phách mi tâm. Chỉ là vừa đối mặt, cái kia hồn phách thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng. Thì tiêu tán, hả, không tệ a, vậy mà biết chủ động xuất kích. Đối với Vương Bân phản ứng như vậy, Diệp Thần phi thường hài lòng, cái gọi là đối địch thì muốn như vậy, tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đòi mạng hắn chỉ có dạng này, kẻ đối địch mới có thể có càng lớn sinh tồn không gian. Bất quá, bởi vì Vương Bân phản ứng, để Diệp Thần cũng tăng lớn khảo hạch cường độ, ngón tay nhanh chóng nắm quyết, gọi ra càng nhiều hồn phách lần này. Hồn phách không phải từng cái đến đây, mà chính là trong nháy mắt hiện lên dùng Diệp Thần phương pháp tới nói. Người có thể trong nháy mắt quăng ra một cái hồn phách. Như vậy thì cần phải có năng lực đối mặt càng nhiều hồn phách. Lời nói đầu nói qua, thiên sát nhãn là lão thiên ban cho một người đặc thù kỹ năng. Nếu là cực kỳ sử dụng, đừng nói là hồn phách. Liền xem như linh thức công kích, thiên sát nhãn cũng là không sợ hãi chút nào mắt thấy càng nhiều hồn phách xuất hiện. Vương Bân có chút hoảng tay chân, nhưng còn không đến mức khóc nhè. Hai con người định thần nhìn những hồn phách này như điên xông về phía mình. Chạy như bay, nhanh chóng né tránh, mi tâm thiên sát nhãn, giống như trời âm u bên trong tia chớp một dạng phá lệ lóa mắt xoát xoát xoát ba đạo ngân mang. Nhanh chóng bắn ra, đem đã nhích lại gần mình hồn phách đánh rơi. Thông minh Vương Bân biết sư phụ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha mình. Sau đó xuất hiện hồn phách nhất định sẽ càng thêm hung mãnh. Dưới chân, trái rời phải chuyển, bóng người còn như quỷ mị. Tại hồn phách bên người vừa đi vừa về né tránh Vương Bân như thế nhanh chóng phản ứng. Ngược lại để Diệp Thần cười, xem ra tiểu tử ngươi tại Đan Thành trong khoảng thời gian này không? Ít liên hệ bộ pháp tốt, lão tử liền để ngươi đánh thống khoái. Ba, một thanh âm vang lên chỉ mấy chục đạo hồn phách tại nhìn bằng mắt thường không biết ơn huống. Phía dưới hòa là một thể ngưng kết thành một cái to lớn hồn phách cùng trước đó hồn phách tương đối. Cái này cái to lớn hồn phách có được chính mình ý thức hai con người tản mát ra rằng giặc hắc sắc. Quang mang đầu tiên là nhìn xem sau lưng Diệp Thần chỉ thấy Diệp Thần mi tâm cũng không có thiên. Sát nhãn, duỗi ra đại thủ muốn đập chết hắn, mẹ, Diêm Vương không phát huy. Con mẹ nó ngươi liền lão tử chú ý cũng dám đánh. Diệp Thần sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống lạnh như băng nói ra. Lão tử để ngươi ngưng kết cùng một chỗ là để ngươi khảo nghiệm Vương Bân cao công pháp. Con mẹ nó ngươi dám đối chính mình động thủ động cước. Oanh độ hồn kinh lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra cuồn cuộn bá khí độ hồn kinh khóa chặt to. lớn hồn phách mi tâm, chỉ cần hắn còn dám động một cái, Diệp Thần không ngại trong nháy mắt diệt hắn to lớn hồn phách. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý quay chung quanh tại bên cạnh mình, dọa đến co rúm người lại cổ, nhanh chóng thu hồi đại thủ, dưới chân đồng dạng bước ra một bước, tận lực không nên tới gần Diệp Thần. Quay đầu nhìn về phía Vương Bân, trong lòng nộ khí đổ xuống mà ra, tựa hồ muốn nói, lão tử đánh không lại sau lưng người kia, nhưng là gây đầy bụng tức giận, hiện tại muốn đem cái này nộ khí vung ở trên thân thể ngươi. Vương Bân sửng sốt, sư phụ, ngươi đây là chơi chết ta tiết tấu a. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, bãi bình hắn, bá, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, Vương Bân chạy như bay, một cái lắc mình đi vào hồn phách bên người, bỗng nhiên đạp đất tiểu thân thể đằng không mà lên, hai tay duỗi ra hai ngón tay, lẫn nhau giao nhau tại tách ra, tại giao nhau, trong miệng nói lẩm bẩm, hả? Diệp Thần nhìn lấy Vương Bân động tác, tiểu tử này thậm chí ngay cả hồi hồn châm cứu đều học xong, thế mà, để Diệp Thần ngoài ý muốn là, Vương Bân thao tác cũng không phải là hồi hồn châm cứu. Trong tay hắn không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường đao ngoại hình tựa như là khảm thần đao, dựa vào, tiểu tử này cái gì thời điểm luyện đao pháp. Diệp Thần kém chút cười phun thực tại Diệp Thần rời đi Tô An Thành về sau. Vương Bân thì năn nỉ sư nương giúp mình luyện chế một thanh cùng sư phụ không sai biệt lắm một dạng khảm thần đao, Tô Tĩnh Nhã bọn họ không lay chuyển được Vương Bân quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng đáp ứng, tuy nhiên chế tạo một thanh bộ dáng rất giống khảm thần đao. Thực hắn thực lực lại không có Diệp Thần mạnh mẽ như vậy bất quá. Đây đối với Vương Bân tới nói đã đủ dùng. Hắn đã từng nhìn đến sư phụ luyện đao nắm giữ siêu cường ký ức lực Vương Bân. Dựa theo chính mình ấn tượng, một chiêu một thức không ngừng luyện tập, đại gia hòa. Ngươi cho rằng thể trạng đại thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Muốn sai, thiên sát nhãn bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo ngân mang to lớn hồn phách, tựa hồ đã sớm nhìn ra Vương Bân chiêu thức. Tại hắn mở ra thiên sát nhãn thời điểm, một tay đã đặt ở mi tâm chỗ ngân mang hấp thu vào hắn lòng bàn tay. Truyền đến một trận đốt cháy khét thanh âm, kịch liệt đau nhức để hồn phách càng thêm nóng nảy gầm nhẹ một tiếng. Đại thủ đón Vương Bân hô tới, bá Vương Bân đại đao trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Tại hồn phách cổ tay lưu lại một đạo cạn sắc quang mang, đang nhìn cái kia hồn phách. Bàn tay biến mất, giống hồn phách phẫn nộ lại một lần nữa vung ra nhất trưởng, hắc hắc. Sớm biết người sẽ như thế, Vương Bân lộ ra một cái tà tiếu. Bóng người nhanh chóng lùi lại, một chân rơi xuống đất, quỳ gối, hai con người chăm chú nhìn hồn phách động tác, mắt thấy đại thủ cách mình càng ngày càng gần, lạnh lẽo khí tức để Vương Bân không khỏi chấn động run rẩy. Nhưng là thân thể của hắn tựa như là dừng lại một dạng, quỳ gối tại nguyên chỗ, hai con mắt bên trong lóe ra tất sát niềm tin. Ngay tại hắn trong con mắt xuất hiện bàn tay thời điểm, thấp giọng hò hét một câu, ngay tại lúc này, ba trên thân thể lui cầm ngược đại đao từ dưới lên trên, theo hồn phách bắp đùi chỗ, một mực hướng lên vận động bị đau hồn phách cúi đầu nhìn lấy Vương Bân, tựa hồ không nghĩ tới một cái tiểu mao hài tử vậy mà cũng lợi hại như vậy. Vốn là hồn phách là muốn lấy lui làm tiến trước để né tránh mình nhất kích chí mệnh, thế nhưng là Vương Bân không cho hắn cơ hội này. Ngay tại to lớn hồn phách cúi đầu trong nháy mắt, thiên sát nhãn tựa như là một cái nhô lên nhãn cầu đồng dạng, chung quanh linh lực cấp tốc chạy đến. Oanh một, hào quang màu bạc trực tiếp hấp thu vào hồn phách hai mắt. Giống, hồn phách hai con người tựa như là bị thứ gì đâm xuyên đồng dạng, rốt cuộc không mở ra được, liền xem như chính mở hai con người, đoán chừng kết quả cũng là cái gì đều không nhìn thấy. Vương Bân một liên tục động tác, tất cả đều vượt qua Diệp Thần tưởng tượng phạm vi. khóe miệng kém một chút liền mắng nương. Đương nhiên, loại này chửi mẹ là vui vẻ. Hắn nãy nãy tiểu tử này cái gì thời điểm biến đến mạnh mẽ như vậy? Tuy nhiên nơi này chỉ là phàm gian, nhưng là lấy Vương Bân hiện tại thủ đoạn, sợ là toàn bộ võ lâm cũng không có mấy người là đối thủ của hắn a. Khó trách như thế Trang Bức luôn luôn đứng tại tiểu sư muội trước người nói cái gì bảo hộ nàng đáng. Tiếc vi sư gặp phải người đều là biến thái. Tiểu tử ngươi muốn mặt đối với đối thủ tự nhiên cũng đều không phải là đèn cạn dầu Diệp Thần Trấn. Động trong lòng cảm khái về sau hét lớn một tiếng, tốt trong vòng ba chiêu. Diệt cho ta hắn, vi sư để ngươi biến đến càng mạnh. Nếu không, người mẹ hắn cho lão tử đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi, hăng hái Diệp Thần lớn tiếng nói ai ngờ. Vương Bân ngược lại là không để bụng nhẹ nói, sư phụ. Hai chiêu liền đầy đủ, theo thanh âm rơi xuống Vương Bân thân thể kỳ diệu đồng dạng vọt đến hồn. Phách sau lưng trong miệng nhẹ nói một câu, một chiêu. Trường đao trong tay từ bên hông xuất hiện, giơ lên cao cao, chiêu thứ hai. Bạch, ngân mang tránh qua trường đao chặt xuống hồn phách đầu tê. Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi, mẹ hắn, không hổ là lão tử đồ đệ, thật mẹ nó Trang Bức. Đầy đủ, Diệp Thần biết Vương Bân cũng không hề nói dối. Hắn thật sự là chăm chỉ tu luyện. Đối với Diệp Thần tới nói, cái này liền đầy đủ. Nếu như mình đồ đệ lười biếng, hắn mới sẽ tức giận lạch cạch ngay tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống thời điểm. Vương Bân không gì sánh được lẳng lơ trường đao trong tay đâm xuống mặt đất. Một gối đầy tại trên mặt đất. Làm ra một cái đao khách mới có lẳng lơ động tác, đủ sao? Sư phụ, Lan, Phanh, Diệp Thần trong lòng lại cao hứng, vừa bất đắc dĩ hướng về Vương Bân cái mông cũng là một chân, tiểu tử ngươi hiện tại có chút trình. Độ, nhưng là không muốn tung bay, tương lai đối mặt địch nhân vẫn là vô cùng cường hãn. Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cái giấm cũng không bằng. Sư phụ, ngươi có thể khen ta một câu sao? Vương Ngân ủy khuất đứng lên thân thể, tội nghiệp hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Diệp Thần sững sờ, bất quá suy nghĩ một chút tiểu tử này tiến bộ như thế thần tốc thân thủ đập vào Vương Bân bả vai. Tốt lắm, cùng sư phụ đi, trong tương lai thời kỳ, sư phụ mang ngươi thật tốt thấy chút việc đời, trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn mang theo Vương Bân đi hướng tiên giới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.